Chương 1435, giả quận chúa 45. Diệp Song Song vội vàng đứng dậy quỳ xuống, bệ hạ không thể, bệ hạ đối thần nữ có ơn chi ngộ, bá nhạc chi tình, thần nữ đối bệ hạ tận tâm vốn hẳn là, như thế nào có thể được như thế hậu thưởng, quá mức chút, thần nữ thụ trì bất an. Không đợi hoàng thượng nói chuyện, hoàng hậu trước đứng dậy mang theo nụ cười ôn nhu, thò tay đem Diệp Song Song từ mặt đất đỡ lên, người đứa nhỏ này chi ân nghĩa, hiểu hồi báo, cái này công chúa danh phận ngươi chịu được khởi. Huống hồ không chỉ là bệ hạ muốn nhận thức ngươi làm nữ nhi, bản cung cũng thập phần thích ngươi, muốn nhận thức ngươi làm nữ nhi, nhân tâm quận chúa khả nguyện ý nhận thức vốn gốc cung cái này mẫu hậu cái này. Diệp Song Song chần chờ một chút, nhưng xem nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn qua ánh mắt, mang theo không dung cự tuyệt ý, Diệp Song Song chỉ có thể lại quỳ lạy, thần nữ ấy nấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ưu ái. Hoàng thượng sảng khoái nở nụ cười một tiếng, trên mặt là hài lòng thần sắc, trong thanh âm mang theo chút sùng lịch nói, một khi đã như vậy, còn cứ gọi cái gì hoàng thượng hoàng hậu, nên đổi giọng cứ gọi phụ hoàng mẫu hậu. Diệp Song Song cảm thấy bất đắc dĩ, nàng liền không nghĩ tới cái này vào kinh một chuyến lại thêm cái hoàng đế cha hoàng hậu nương, nàng đời này cha mẹ cũng thật nhiều, nuôi dưỡng thân làm thêm cùng nhau cái này đều ba cặp cha mẹ. Cảm thấy nghĩ như vậy, Diệp Song Song động tác lại hết sức lưu loát lại hành lễ, phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nhau lên tiếng, trên mặt đều mang theo vừa lòng vui vẻ ý cười, chỉ là đáng tiếc hiện tại Thái hậu việc này còn chưa xong, đối với sắc phong Diệp Song Song vì công chúa chuyện này được lùi lại một trận. Nhận thức cha mẹ, sau Diệp Song Song đối hoàng đế bệnh tình càng thêm tận tâm, nàng tự mình chỉ bảo ngự bếp như thế nào chế tác dược thiện, như thế nào đem thanh đạm đồ ăn làm được mỹ vị ngon miệng. Lại đem chính mình nốt tại hiệu thuốc 3 ngày, nghiên cứu ra một bộ nhất thích hợp hoàng thượng dưỡng sinh chén thuốc, như vậy bận bận rộn rộn, Diệp Song Song ngày qua rất là dồi dào. Mà hoàng thượng cùng hoàng hậu thì là tại khẩn cấp liên hệ chính mình tiền triều hậu cung thân tín, chuẩn bị bắt đầu đối thái hậu một đảng toàn diện phản kích. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hoàng đế cùng thái hậu tranh đấu đã muốn rơi xuống kết thúc, ra ngoài Diệp Song Song dự kiến, Diệp Song Song cho rằng hoàng đế hội ấn xuống việc này vụng trộm xử trí thái hậu. Hoàng gia người tật xấu, mọi việc đều chú ý cái cánh tay chết tại tụ trong, quyết không thể nhượng hoàng thất việc xấu trong nhà bị tuyên dương ra ngoài, tất cả lấy mặt mũi làm trọng. Nhưng mà Diệp Song Song không nghĩ tới là, hoàng thượng thế nhưng đem thái hậu cùng chính mình thân đệ đệ hạ độc ám sát hắn mưu đầu ngôi vị hoàng đế sự tình dong trống khua chiêng công bố ra ngoài. Chuyện này tự nhiên lập tức đưa tới sóng to gió lớn, chỉ nghe được cái tiếng gió thời điểm, đám triều thần cũng đã bắt đầu đối với này nghị luận ầm ĩ, rất nhiều phỏng đoán. Hoàng thượng đã muốn quyết định chú ý triệt để xé ra mặt mũi, chỉ cần bên trong không cần mặt mũi, tiếng gió truyền đi sau trực tiếp tự mình hóa trang lên sân khấu, mang hoàng hậu tự tay cho hắn họa rõ ràng mặt, vẻ mặt ốm yếu vào triều. Sau đó tại lâm triều trình diễn ra một cái bị mẫu thân thương thấu tâm, bi thương thống khổ, thương tâm muốn chết, khó có thể tin sẽ bị mẫu thân như thế đối đãi được liền nhi tử, chọc rất nhiều triều thần đều vì hoàng đế tức giận bất bình đứng lên. Trong những người này có thật sự vì hoàng đế kêu bất bình, cũng có nhân cơ hội hướng hoàng thượng mua hảo tranh công biểu trung tâm. Tóm lại chuyện này kết quả cuối cùng chính là Thái Hậu bị đưa đi tổ miếu vì tổ tông cầu phúc cả đời không được rời tổ miếu. Mà Thái Hậu âu yếm tiểu nhi tử bị hoàng thượng đưa đi hoàng lăng vì lịch đại tiên hoàng thủ linh, hơn nữa trung thân không thể rời đi hoàng lăng, tương đương với quyển cấm ở phần mộ chung cũng là đủ ngoan. Mà những kia đi theo Thái Hậu muốn huynh trung đệ cập được cái từ Long Công nhân tài là kết cục nhất thảm, chỉ là xét nhà diệt tộc liền có hơn 10 gia, có thể thấy được Hoàng thượng có nhiều thống hận những người này. Diệp Song Song nhìn bội phục, Hoàng thượng này cử mặc dù là việc xấu trong nhà ngoài dương, nhưng mà dám chỉ trích Hoàng thượng có mấy cái, muốn nói cũng nói Thái Hậu vì mẫu không tử, Hoàng thượng đệ đệ lang tâm cầu phế. Mà Hoàng đế lại mượn cơ hội này, đem những kia quay chúng quanh tại Thái Hậu bên cạnh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt duy nhất rút ra cái sạch sẽ, những người này đều là vọng tộc hiển quý. Nếu không phải có ám sát Hoàng đế cái này bỏ lớn bính, chính là Hoàng thượng cũng nhỏ dễ không thể động bọn họ, đây chính là những người này dám đi theo Thái Hậu cùng Hoàng đế đối nghịch nguyên nhân. Hoàng thượng bỏ qua mặt mũi, tránh thoát Thái Hậu mẫu thân thân phận áp chế, quét sạch triều đình, trước đó này đó Thái Hậu thế lực cũng không ít cùng Hoàng đế đối nghịch. Nay không có những người này, Hoàng thượng chân chính làm được kiền cương độc đoán. Diệp Song Song có chút tán thưởng hắn thực hiện, vị này Hoàng đế thật là có minh quân chi tướng, không vì mặt mũi mà nuông chiều sâu mọt, cảnh thái bình giả tạo. Đối mặt mẫu thân ám sát đệ đệ phản bội chính mình bệnh nặng thời điểm còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh, càng là thuận thế mượn cơ hội này quét sạch triều đình, thu hồi quyền lực, nhìn xem Diệp Song Song cũng có chút tâm ngứa muốn đi phụ tá hắn một chút. Thanh lý sạch sẽ triều đình, hoàng thượng cường thế trở về sau chuyện thứ nhất chính là bốn phía khen ngợi Diệp Song Song công lao, trực tiếp hạ chỉ sắc phong Diệp Song Song vì nhân tâm công chúa. Không chỉ như thế, hoàng đế còn tự mình chọn lựa phủ đệ, cuối cùng chọn chúng một chỗ tới gần hoàng thành, diện tích thật lớn thân vương phủ đệ, trực tiếp phân chia cho Diệp Song Song làm nàng phủ công chúa. Bởi vì hoàng thượng lúc trước sát phạt quả quyết, xét nhà diệt tộc cao như vậy quan hiển quý, trên triều đình thần tử cũng có chút bị giật mình, thêm Diệp Song Song tương đương với cứu hoàng đế một mạng, lại là nữ tử. Sát phong cũng là công chúa danh phận, không phải cái gì chức quan, cũng không có người ở phía sau đi chạm hoàng đế rủi ro phản đối. Diệp Song Song công chúa sắc phong tiến hành thập phần thuận lợi. Sắc phong công chúa sau, hoàng thượng lại xuống một đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này là giải trừ người Diệp ra đi Nam Chiếu sau không thể về kinh thành trừng phạt, bởi vì Diệp Song Song thành công chúa, lại muốn cho hoàng thượng dưỡng sinh thể. Thêm hoàng thượng liền phủ công chúa đều ban thưởng đến, rõ ràng muốn đem Diệp Song Song trưởng kỳ lưu lại kinh thành, vì để tránh cho Diệp Song Song tưởng niệm phụ mẫu, hoàng thượng lúc này mới cố ý xuống đạo thánh chỉ này. Đương nhiên cũng có hoàng thượng không muốn phế đi Diệp Phương thần vị này tâm phúc nguyên nhân, cái này thánh chỉ đại biểu một khác tầng ý nghĩa chính là hoàng thượng có ý tưởng muốn bắt đầu dùng Diệp Phương thần vị này đại tướng quân. Vốn hoàng thượng nhất định Diệp Phương thần là trung tâm, chỉ là bị cái không bất lo người ngoài cho làm phiền hà, nay có Diệp song song cứu mạng cái này một cha, hoàng thượng liền lại càng không hoài nghi Diệp Phương thần trung thành. Diệp song song lại cảm thấy người Diệp gia tại Nam Chiếu ở rất thoải mái. Hơn nữa chỗ kia nuôi dưỡng người, có thể so với kinh thành tốt hơn nhiều, trở lại kinh thành đến chưa chắc có tại Nam Chiếu thoải mái. Vì vậy Diệp song song đi trước một phong thư, đem hoàng đế ý tứ nói nói, trọng điểm hỏi Diệp Phương thần cùng Diệp Phi ưng hay không tưởng hồi kinh, nếu không muốn nàng có biện pháp giúp bọn hắn từ chối. Quả nhiên không ra Diệp song song sở liệu, vừa mới ép buộc xong ngày hè thịnh điện, tổ chức đám cưới bạc sau hôn lễ đang cao hứng Diệp Phi ưng cùng thẩm thị đều đúng trở lại kinh thành rất kháng cự. Diệp Phương thần cùng Bạch Mộng Hàm cũng giống vậy không thế nào nghĩ trở lại kinh thành qua loại này lo lắng đề phòng sinh hoạt. Nam Chiếu nhiều tốt, núi Mỹ nước cảnh đẹp Mỹ, người chung quanh đều đúng bọn họ gia nhân tôn kính nhiệt tình, nơi này bốn mùa như xuân, kinh thành nơi nào so được với.